Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái chương thứ cái phẩm thứ 6 là cái phẩm già. Thì trong cái phẩm già thì có cái bài già, vật gì tốt đến già, vật gì tốt kiên trú, vật gì vật báo người, vật gì cướp khó đoạt. Giới là tốt đến già, tính là tốt kiên trú, tuệ vật báo loài người, công đức khó cướp đoạt. Đó là một cái bài kệ. Thì chúng ta biết rằng các người họ đến họ hỏi Đức Thế Tôn, như cái câu vừa rồi chúng tôi vừa đọc cái bài kệ lên. Thì ở đây vật gì tốt tới già thì đó chính là cái giới luật, đó sẽ có tốt tới già. Giới luật chính là cái nhan sắc, cái dung sắc, cái diện mạo, cái ngoại hình, cái nhân dáng của từ tu sĩ cho đến cư sĩ. Nếu một người cư sĩ mà giữ năm giới hoặc là bát quan trai giới, cứ kiên trì, kiên trú, vững tâm mà giữ giới. Giữ giới ở đây chính là cái sự thu thúc các căn. Nói cái cách khác hơn, đó chính là thiền định. Nếu mà một người cư sĩ mà như vừa rồi chúng tôi trình bày đó, họ có cái sự vững lòng, có cái sự, có cái niềm tin, họ giữ giới như vậy một thời gian, thì càng ngày càng lớn tuổi, thì cái người cư sĩ này họ có những cái cặp mắt rất là tinh anh, trong sáng, và cái nội lực của họ đó nó rất là mạnh. Mà nói theo đạo sĩ mà tu tập trong phim kiếm hiệp đó, thì các vị đạo sĩ mà gần nhất ở Việt Nam của chúng ta đó là có cái đạo Cao Đài, thì họ nói là giữ tinh, bế khí và tồn thần. Thì thứ nhất là họ không để cho cái tinh dịch của cái người đàn ông bị thất thoát. Thì khi mà cái tinh, cái khí đó nó không bị mất, thì cái thần đó, cái thần lực, cái thần sắc của người đó đó, họ luôn luôn mạnh mẽ. Mà chúng tôi nhớ, chúng tôi đọc ở đâu đó là nếu mà một cái người mà họ mạnh về như vậy đấy, thì cái chân khí hoặc là cái dương khí của cái người đó họ rất là mạnh, thì sức khỏe nó cũng rất là tốt. Thì đó là chúng ta nói về sơ lược về một cái tí. Còn đối với sẵn nó cũng nói thêm, thì những cái người mà có cái sự mà tu tập tốt như vậy đó, thì khi mà họ mất đi đó, thì họ cũng biết được cái ngày giờ của họ lên đường, đó là cái ngày giờ của họ chết á, thì không có cái gì là lạ. Tại vì khi một người mà họ có cái sự kiểm soát nội tâm, họ kiểm soát được danh sắc, họ kiểm soát được thân tâm, thì khi có cái sự bất thường xảy đến với họ, thì họ biết được những cái việc vấn đề đó, thì họ luôn luôn sẵn sàng chờ đón để chờ ngài ra đi, và họ biết được trước những cái vấn đề đó, thì không có cái gì là lạ hết. Chỉ đối với những cái người phàm phu tục tử, tối ngày ham mê trong các cái rượu chè, trong cái sự trì lạc của các cái dục, đó là sắc thinh khí vị xúc pháp, thì lúc đó nó mới có vấn đề, mới thấy là lạ. Chứ còn mà đối với cái người tu tập thì họ không có gì là lạ hết nha. Thì chúng ta biết rằng càng lớn cái da thịt của chúng ta đó, nó càng nhăn nheo, nó càng xồ xề, nó càng chảy xệ, nó rất là khó nhìn. Và thậm chí đó, da của chúng ta bắt đầu nó sẫm màu, rồi nó có đồi mồi, nó trổ đồi mồi. Càng lớn tuổi thì cái nhan sắc, cái dung sắc, cái ngoại hình của chúng ta đó, nó sẽ bỏ của chúng ta, nó lìa bỏ chúng ta mà đi. Và đối với giới, đối với một cái người tỳ kheo thì nó chính là cái trang sức, nó chính là cái nhân dáng ngoại hình, nó rất là tốt. Khi mà chúng ta còn trẻ, cùng cái đôi mắt đó, chúng ta nó thấy nó đẹp, nó là một cái đôi mắt bồ câu. Nhưng mà khi càng lớn tuổi thì bồ câu đâu không thấy, mà chỉ thấy càng ngày mắt thì nó càng lem nhem, nó càng mờ, không thấy đường. Những cái bờ môi, những cái mái tóc, những cái cằm, những cái trán đó, nó lúc xưa nó đẹp bao nhiêu, nó thu hút giai nhân mỹ nữ bao nhiêu, thì bây giờ mình nhìn nó còn không muốn nữa mà. Vì gì? Vì cái tuổi già nó phá đi hết tất cả. Thì có một đêm Đức Thế Tôn nằm nghỉ, thì thị giả của Ngài là Ngài Ananda, Ngài nói bạch Đức Thế Tôn, màu da của Ngài lúc này không còn sáng như ngày xưa nữa. Thì lúc đó Ngài mới đọc lên một cái bài kệ là cái tuổi già đó nó làm phai nhạt sắc diện của màu da. Ngày lúc xưa đấy thì khả ái, bây giờ bị nát, bị phá tan, tất cả bị phá sập do cái tuổi già. Ngày xưa Đức Thế Tôn Ngài đẹp bao nhiêu, cái nhân dáng, cái ngoại hình, Ngài có 32 tướng tốt, Ngài có 80 tướng đẹp. Nhưng mà bây giờ do cái sự già đó, cái sự già nó đem lại mà nó phải trải qua những cái việc đó. Thì đối với một cái vị tu sĩ thì nếu cái vị đó có giới, có định, có tuệ, tam học này, chính những cái này nó là một cái trang sức rất là đẹp. Và càng lớn tuổi thì cái vị tu tập đó đó càng ngày càng tinh anh, càng sắc sảo, càng già thì càng có giá trị. Một vị chân tu mà có giới, có định, có tuệ thì là một cái bậc khả kính ẩn sâu trong cái đôi mắt của vị đó, là một cái sức mạnh nội tâm trong sáng. Cái sức mạnh của từ tâm nó lan tỏa. Thì giới ở đây nó không có cái sự giới hạn về tuổi tác. Càng già thì cái giới càng nhiều thì càng có giá nha. Và ở đây chúng ta biết rằng có hai cái hạng người nó tồn tại ở trong đời của chúng ta. Thứ nhất là sống lâu năm, sống lâu ngày, nó trở thành đồ cổ. Mà đồ cổ là nó không có e ngại với thời gian, nó bất chấp thời gian, nó bất chấp năm tháng nha. Càng lâu thì càng có giá trị. Thì đó là cái loại người thứ nhất. Còn cái loại người thứ hai là sống lâu năm, sống lâu ngày, nó trở thành đồ cũ. Mà đồ cũ là nó e ngại với thời gian, nó e ngại với năm tháng. Mà cái đồ cũ đó càng lâu á thì chúng ta càng mau luyện, càng đem bỏ đi mà thôi nha. Thì chúng ta sống làm sao? Chúng ta luôn có cái sự tâm niệm là mình trở thành cái món đồ cổ, là một cái vật có giá trị, là một người có giá trị. Mà muốn như vậy thì đầu tiên cái người đó phải có đức tin, phải có giới hạnh, phải có cái sự học nhiều hiểu rộng, hay được gọi là cái sự đa văn đó. Sống lâu năm như vậy thì đó chính là cái vị càng có giá trị. Chúng ta biết rằng những cái vị Sayado ở Miến Điện càng lớn tuổi thì các vị đó chính là những cái nguồn từ điển sống Mặc dù các ngài không có được mạnh khỏe như lúc còn trẻ, các ngài đi xe lăn hoặc là đi phải có người dìu, nhưng khi chúng ta đến chúng ta hỏi về bất kỳ cái điều gì thì các ngài tuôn trào như là một cái dòng thác như vậy đó. Bởi vậy nên sống càng lâu càng có giá trị, càng lâu càng là cái đồ cổ, chính là như vậy. Chúng ta sống cho lâu năm, chúng ta ăn cho nhiều thịt bơ trứng sữa cho mập cái thay của chúng ta. Chúng ta cho rằng Phật Pháp chúng ta am hiểu, nhưng những cái biết đó nó có giúp ích gì chúng ta khi chúng ta đối diện trước cái chết hay không? Lúc trên giường bệnh nằm một chỗ không nói được, chỉ có ú ớ, lúc đó không có phải khẩu biểu tri mà là thân biểu tri. Lúc đó chúng ta không nói được mà chúng ta chỉ có gọi là chỉ và trỏ và ra dấu mà thôi. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng là bao nhiêu năm công sức của chúng ta theo đuổi các vị thầy mà mình ngày xưa tầm sư học đạo, lúc đó chúng ta sẽ hối hận. Mà hối hận thì chúng ta biết rằng nó có hai cái cách. Đó là một là chưa làm cái gì đó, và hối hận đã làm cái gì đó. Lúc đó là chúng ta mới sự ăn năn nó muộn màng. Thì người sống có cái tâm linh tinh thần đầy đủ là một cái người có đức độ, có giới hạn, thì sống không có e ngại với thời gian. Là một cái đồ vật cổ, mà càng đồ cổ bây giờ là càng có giá. Còn đồ cũ là cái sự e ngại với thời gian nha. Lâu ngày là vứt bỏ đi thôi chứ không có để làm được bất cứ cái gì. Đó là nói về vật gì tốt đến già. Vật gì tốt kiên trú ở đây chính là cái tính, là cái lòng tin. Sống mà có cái niềm tin là đời sống tốt đẹp. Mà chúng ta tin vào cái gì? Chúng ta tin vào những các điều thiện. Phật Pháp là gì? Phật Pháp là theo một cái quy luật tự nhiên vận hành trong vũ trụ của trời và đất. Ba đời mười phương chư Phật, các ngài chỉ là người phát hiện ra cái sự vận hành tự nhiên của quy luật của trời đất, để nào rồi đúc kết ra những cái lời giảng dạy tinh hoa nhật nguyệt giúp con người hướng thiện mà thôi. Và con đường đó chính là những cái con đường xưa, những con đường cũ của các vị Phật quá khứ đã từng đi qua. Chứ Phật Pháp không làm cho con người u mê, mê muội nha. Người mà có cái lòng tin vào Phật Pháp, mà nhất là các thiện pháp, thì khi mà càng tu, càng cái sự hành trì, càng cái sự hiểu biết. Mà khi chúng ta càng có cái sự hiểu biết là chúng ta càng có cái sự hành trì, thì chúng ta sẽ tin Phật nhiều hơn, hiểu Phật nhiều hơn và kính Phật nhiều hơn nha. Còn mà chúng ta càng tu tập, càng học hỏi, càng hành trì mà dẫn tới cái sự u mê, ám chướng, cái sự mê tín dị đoan, cái sự gọi là tà đạo, thì coi chừng chúng ta là một người không phải tu theo Phật Pháp nha, mà tu theo quỷ dữ nha. Mà chúng tôi nhớ không lầm, ở Kinh Thánh của Công giáo thì có một cái Công giáo hay là Tin Lành gì đó, họ đều nói tới có một con quỷ Lucifer, là con quỷ một sừng. Đó là một con quỷ. Vậy thì chúng ta không phải là tu theo Phật, mà coi chừng là chúng ta tu theo quỷ dữ nha. Thì điều thiện, điều lành ở đây là những cái suy nghĩ, những cái hành động của mình mà mình làm bây giờ, chúng ta để lại những cái dư chấn, những cái dư âm, để lại những cái hiệu quả, để lại cho đời sau kiếp khác những cái điều tốt đẹp mà thôi. Đó chính là những cái điều thiện và những cái điều lành. Những cái điều thiện ở đây chính là những cái việc làm, những cái lời nói, những cái ý nghĩ mà lợi mình và lợi người, không có hại cho những cái chúng sanh khác. Ngay cả những cái buổi giảng cũng như vậy. Cũng có hai cái, có những cái vị họ giảng về cái từ tâm, muốn giúp cho người khác hiểu biết về Phật Pháp để mà có cái sự tu tập. Nhưng mà cũng có cái vị họ giảng là họ có cái sự ẩn ý, hay là có cái ý đồ gì đó trong cái bài giảng đó. Rồi cái cách cười cũng như vậy. Cách cười của chúng ta đó, có người thì họ cười một cách tự nhiên, họ cười từ cái sự thiện tâm, thiện chí. Còn có người thì họ cười với cái hàm ý, cái ẩn dụ là cười điểu, rồi cười khinh khi người khác nha. Đó là cái thứ hai rồi. Chúng ta đi tiếp cái thứ ba là vật báo của loài người ở đây là gì? Vật báo loài người ở đây chính là cái trí tuệ ở trên cái đời này. Chính cái trí tuệ nó khiến cho cái đức tin của mình nó nâng cao. Tại vì khi mà chúng ta có cái đức tin mà cộng thêm cái trí tuệ, cái sự nhận biết, cái sự hiểu biết về lý nhân quả một cách tường tận, hiểu rằng cái gì ở đời này nó đến đều tất cả do các cái nhân và các cái duyên, hay được gọi là các cái điều kiện nó hợp mà thành, sau đó nó cũng do các cái nhân duyên, các cái điều kiện để rồi nó rã tan. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái đức tin của mình mà dựa trên cái nền tảng về trí tuệ thì nó rất là có lợi. Và chính trí tuệ nó làm cái nền tảng cho hành xả. Đáng lẽ là chúng ta giận người đó, là chúng ta phải làm gì đó cái người đó, nhưng mà khi mình hiểu là nếu mà mình làm như vậy thì để lại những cái quả xấu, những cái dư chấn nó không được tốt đẹp. Chính vì cái trí tuệ nó nhận biết được những cái điều này, nó làm cái nền tảng, cho nên mình buông xả trước những cái việc đó. Mình đáng lẽ là mình nghe cái người đó, là đáng lẽ mình là mình thích người đó đó, tán cái vài bạt tai cảnh cáo, nhưng mà còn không là làm ra mặt, nhưng mà nhớ tới nhân quả nên thôi mình xả sàng, hỷ bỏ, xả bỏ. Thì chính cái trí tuệ này nó làm cái nền tảng cho cái sự nhẫn nại, cho cái sự từ tâm, nó làm phát triển thêm, càng ngày càng phát triển. Và chính cái trí tuệ nó là cái gốc, nó phát triển mọi mặt, từ đó mà nó đi ra. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chính trí tuệ nó cho mình những cái cơ hội, những cái điều kiện, những cái nhân duyên để giúp chúng ta phát triển các cái thiện pháp. Nhờ cái trí tuệ mà chúng ta đạt được nhiều cái việc, rất là nhiều nha. Rồi, thì cái vật gì mà khó cướp đoạt ở đời thì cái vật đó chính là cái công đức. Cái công đức đối với người khác không thể nào họ cướp giật được, trừ khi chúng ta chia sẻ, chúng ta dâng đến những người đó, còn không thì họ không bao giờ cướp đoạt được. Và chúng ta phải biết rằng một điều, cái gì mà nó không phải là của mình thì mình không thể nào cướp đoạt được. Nó tự đến với mình, cho dù mình giành giật thì nó cũng không được. Có những cái người họ không phải, cái đó là không phải của mình, họ cố gắng họ giành giật, để rồi sao? Để rồi nó không đến với những người đó, và có đến thì nó chỉ thoáng qua phút chốc. Như chúng ta coi phim kiếm hiệp, ở trong cái gì mà có hư trúc đó, tôi quên cái bộ phim đó tên gì rồi, nhưng mà tôi nhớ tới cái nhân vật hư trúc, rồi có đoàn dự nữa, và có Tiêu Phong, thì trong đó như là hư trúc, vị này đâu có cái vị chú tiểu này đâu có cái ý định trở thành bất kỳ một cái gì đâu, nhưng mà vô tình phước đến ai thì người đó hưởng, công đức ai thì người đó cầm, cờ tới tay ai người đó phất. Vô tình cái vị hư trúc này trở thành là ban chủ của phái Tiêu Diêu, rồi lại trở thành phò mã của đất nước Tây Hạ, lại được hấp thu cái nội công chân truyền của vị sư phụ của mình, cũng như sư bá và sư thúc. Vị này hấp thụ công lực rất là nhiều, chỉ trong một phút chốc mà cái công lực của vị này đã bằng coi như là cả một đời người khác. Như là ông sư đệ của bà Thiên Sơn Đồng Lão, cả 70 năm công lực, rồi cộng thêm bà Thiên Sơn Đồng Lão lại là 80 năm công lực, rồi cộng thêm bà Lý Thu Thủy nữa, cũng 70 năm công lực, rất là nhiều. Rồi ngay cả cái vị mà cao tăng Cưu Ma Trí của Thổ Phồn đó, với cái ý định hay là Mộ Dung Công Tử, với có ý định là một là người là muốn trở thành minh chủ Võ Lâm, và người thứ hai là muốn đoạt được thiên hạ, thì cho dù có giành giật thì cũng đâu có được việc gì. Như ông Cưu Ma Trí rút cục là bị phá bỏ hết, phế bỏ hết tất cả các công lực, không còn một chút gì công lực cả. Rồi ngay cả Mộ Dung cũng như vậy, Mộ Dung Công Tử cũng như vậy. Thì bài kinh này cho chúng ta thấy rằng cái gì mà nó làm khổ mình thì cái đó nó không phải là của mình, mà cái đó nó không phải là của mình thì nó chính là vô ngã. Chúng ta không thể nào điều khiển được nó theo cái ý của mình, theo cái ý chúng ta muốn, và nó không phải là của mình. Nếu nó không phải là của mình thì mắc gì mà mình phải khổ tâm, khổ thân, rồi lao lực với nó khi mà nó không có đúng như ý của chúng ta, nó không được như cái ý mình muốn. Và cái điều thứ ba đó là chúng ta hãy xem nó, xem mọi vật, xem mọi người chỉ là một người khách bên đường, như gió đến rồi đi, như là những cái vệt nắm bên thềm. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, chúng ta sẽ không bị dính mắc, không bị ràng buộc bởi chúng nó. Trời ơi, tôi giảng xong rồi thì bà mới nói tới Thiên Long Bát Bộ. Bà này hay dữ à. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh già. Rồi thì chúng ta qua tiếp một kinh, cái bài kinh thứ hai là bài kinh không già. Bài kinh không già: vật gì tốt không già, vật gì tốt trường cửu, vật gì vật báo người, vật gì cướp không đoạt. Giới là tốt không già, tính là giới là tốt trường cửu, tuệ lực vật báo loài người, công đức cướp không đoạt. Rồi cái bài kinh này nó y chang như cái bài kinh kia. Bài kinh kia là già, bài kinh này không già, thì y chang qua. Nhưng chúng tôi sẽ nói sơ thêm một chút xíu nữa nha. Thì chúng ta biết rằng một cái người mà chứng đắc được cái quả vị Phật chánh đẳng chánh giác, một cái bậc Arahant Samma Sambuddho như vậy, là một cái vị Phật. Và chúng ta phải biết rằng Phật là gì? Phật là một cái vị thức giấc sau một cái cơn ngủ dài mộng mị như vậy. Và chúng ta phải biết một điều là tất cả những các vị thánh sơ quả, đệ tử của Đức Thế Tôn, có một cái niềm tin bất động đối với Ngài. Có thể chết vì Ngài, đó là cái điều thứ nhất. Và những cái vị thánh A-la-hán, cho dù vị đó là bậc nhất gì đi đó chăng nữa, thì những cái vị đó có một cái cách giảng, có một cái cách giảng và cái hệ thống y chang như Đức Thế Tôn mà thôi. Nhưng có điều thì Đức Thế Tôn sẽ nói nhiều hơn một tí, chứ nội dung cũng y chang như vậy. Và một điều nữa, đó là một cái người mà chứng sơ quả là bậc Tu Đà Hoàn đó đó, khi mà dứt trừ, lìa được thân kiến, hoài nghi, là coi như vị đó rất là khỏe. Chúng ta đừng có tưởng một cái vị mà chứng sơ quả là chuyện dễ, không có đâu nha. Khi mà một cái người mà chứng được sơ quả, dứt lìa được thân kiến và hoài nghi, đó là cái trạm tiên phong, là cái mũi nhọn khi phá được cái thành lũy, thì những cái kia khi mà thế như trẻ tre thì tất cả đều phá được hết. Còn khi lúc đầu mắc xích mà không phá được thì những cái mắc xích sau chúng ta không có làm được nha, chứ đừng có nói. Và thân kiến đó đó, nó chính là cái nguồn cội của sanh tử luân hồi. Vì chính cái thân kiến này nó là cái cội nguồn, nó là cái gốc rễ sanh ra, nó đi ra từ cũng chính bởi cái thân kiến. Mà tất cả cái những cái việc gì ở trên đời này, vật gì, người hay vật chúng ta thích hay chúng ta ghét, nó cũng đi ra từ chính thân kiến. Và chính từ đó nó do ba cái thứ tác động lên, đó là cái tiền nghiệp, hay được gọi là túc duyên, hay những cái nghiệp cũ, nghiệp xưa. Cái thứ hai là chúng ta do cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời, là do cái bản tánh, do cái tâm tánh của chúng ta. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba, đó là do môi trường sống hiện tại. Hằng ngày chúng ta gặp gỡ ai, chúng ta giao lưu với ai, chúng ta tiếp xúc với ai, chúng ta trao đổi với ai hằng ngày và lâu ngày như thế, chúng ta thấm thía, chúng ta bị ướt, chúng ta bị tẩm, chúng ta bị thấm nhuần nó. Chính do những cái ba cái điều trên, do cái sức hút của phàm tâm, do cái sức hút của dòng sanh tử luân hồi, cho nên cái điều bất thiện đó nó dễ đến với chúng ta hơn, và cũng như nó hợp với căn cơ của chúng ta hơn. Chúng ta luôn luôn có một cái khuynh hướng, đó là trốn khổ tìm vui, ham sống mà sợ chết, thích dễ và sợ khó, lánh nặng và tìm nhẹ. Những cái điều đó nó đã ăn sâu vào trong máu của chúng ta, của từng người, do nhiều đời nhiều kiếp, nó ở trong sâu, ở trong cái tâm khảm của chúng ta. Cho nên chính vì những cái điểm này mà khi chúng ta đã làm con người rồi thì chúng ta tốt hay là chúng ta trở nên tồi tệ là chúng ta đều thuộc vào những cái điều kiện, vào những cái hoàn cảnh đó nha. Và chúng ta biết rằng có những cái hoàn cảnh sống nó cực kỳ quan trọng, nó làm ảnh hưởng đến cái tâm tư, cái tình cảm của chúng ta. Chúng ta đừng có tưởng là mình giàu rồi mình chảnh, mình bảnh rồi mình là cha thiên mà hạ mẹ thiên nhiên, bà cố nội thiên lâu, không có đâu. Chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh đó, chúng ta mới thấy con người của mình nó hèn tới cỡ nào. Chúng tôi có đọc qua những cái cuốn sách, có những cái người mà họ chạy trốn giặc ngày xưa đó, họ có kể lại, họ viết những cái cuốn sách, là họ nói là khi mà mình chạy trốn như vậy đó, trong một cái thời gian dài mình không có cái gì để ăn à, thì trên cái đường đi đó, những cái gì mà ăn được, con vật ngày xưa, mấy cái con gì mà mình gớm mình sợ đó, là mình bỏ được cái gì vô họng mình, là mình bỏ nốt, mình ăn để mà sống à, à, lúc đó là ăn để mà sống à, thì những cái gì mà mình chê, mình gớm mình, mà hồi xưa là mình nhìn mình sợ đó, là bây giờ là thấy nó là quốc tú, nốt tú để mà có sức khỏe, để mà mãi nha. Chứ đừng có nói hồi xưa mình thấy mấy cái đó là mình thấy nó hôi, nó gớm, chứ bây giờ ở trong cái hoàn cảnh đó, người ta nói là đói thì đầu gối phải bò à, bây giờ ở trong cái hoàn cảnh đó không có cho phép mình để chọn lựa nha. Chứ đừng có mà nói Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh xấu rồi, thì chính nó đưa đẩy chúng ta vào cái ngõ cụt, thì lúc đó chúng ta sẽ bị biến chuyển. Ngày xưa chúng ta là một gọi là anh hùng lãng tử, là một cái người gọi là đỉnh đạt, nhưng bây giờ chính những cái điều kiện, những cái nguyên nhân, những cái hoàn cảnh đó, nó đẩy vào mình trở thành một cái kẻ tiểu nhân, một cái kẻ hèn hạ à, chứ đừng có mình nói nha. Thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà mình có bây giờ, mà mình đạt được, mình sở hữu được, nó không phải là tất cả à, nó chẳng qua chỉ là sự tạm thời, tương đối mà thôi. Và cái sự thương thích, ghét sợ của chúng ta à, nó do những cái hoàn cảnh đẩy đưa, khiến cho chúng ta rơi vào ở cái nơi đó, cái xứ đó, chúng ta thích hay chúng ta ghét ở những cái thứ đó, là cũng phải tùy thuộc vào những cái điều kiện nữa, chứ không phải là do mình lựa chọn đâu nha. Giống như hôm qua tôi nói ở trong bài kinh trước đó, thì Đức Thế Tôn, Đức Bồ Tát tiền kiếp à, ngài được các Đức Phật quá khứ thọ ký rồi, trở thành Bồ Tát, gọi là gần gần kiếp chót đó à, mà khi gặp cái ông Khatikara này đó à, cái vị này là một công tử nhà giàu, mà lại không có cái niềm tin với Phật Pháp, lại có sự gọi là cảm với cái người tu à, chứ không phải là bình thường đâu nha. Mà trong khi đó đó, cái vị này là một cái bậc gọi là Bồ Tát kiếp chót đó, ngàn gần kiếp chót rồi đó, chứ không phải thường. Rồi đó là cái bài kinh không già. Chúng ta đi tiếp theo cái bài kinh nữa, đó là cái bài kinh thứ ba, là cái bài kinh bạn. Ai bạn kẻ đi đường, ai bạn người ở nhà, ai bạn khi cần thiết, ai bạn cho đời sau à, bạn đường, bạn đi đường, bạn ở nhà là mẹ, bạn bè khi cần thiết mới là bạn thường xuyên, công đức tự mình làm là bạn cho đời sau. Thì đây là cái bài kinh nói về cái thời bấy giờ nha. À, thì đi đường à, à, trên đường đi thì ai là bạn? Là những cái người mà chúng ta hỏi thăm ven đường đó, để chúng ta biết đó là bạn. Nhưng bây giờ thì chúng ta có internet rồi, chúng ta có hạ Google rồi, chúng ta có GPS rồi ha, thì những cái thứ đó nó chính là cái người bạn đường của chúng ta nha. Đó là chúng tôi nói cái bạn mà hồi xưa hỏi đường đó à, cái thời Ấn Độ lúc xưa. Còn bây giờ là chúng ta có những người bạn tin cậy của chúng ta rồi à. À, thì khi mà chúng ta nói chúng ta về nhà đó, thì chúng ta có mẹ à, mẹ là người bạn của chúng ta à, vì mẹ mình chăm sóc chúng ta mọi mặt, mẹ mình cũng là cái người bạn tâm tình chia sẻ những cái buồn vui, những cái trăn trở, những cái thao thức của chúng ta. Mẹ là tất cả, nhưng chỉ là phần lớn mà thôi nha. Có những người họ lại hợp với cha, có những người họ hợp với chị, có những người họ hợp với anh, có người họ hợp với em. Có những người họ lại hợp với cô, họ có người họ lại hợp với người dì của mình, có những người họ hợp với cậu của mình, chứ không phải nhất thiết là mẹ. Nhưng mà phần lớn ở đây thì là người mẹ nhà nhiều nhất nha. Thì cái người bạn, cái người bạn mà khi cần thiết ở đây chính là những cái người khi mà mình hữu sự, khi mà mình cần thiết mà người đó không bỏ rơi mình, lúc đó thì chính đó là những cái người bạn. Khi có những cái người bạn họ chơi với chúng ta, khi chúng ta là người giàu sang, người có tiền tài, người có địa vị, nhưng mà khi chúng ta ăn nhậu, chúng ta chơi bời thì họ có mặt. Nhưng khi chúng ta gặp những cái hữu sự, chúng ta tiền tài danh vọng chúng ta bị mất hết, bị tước đoạt không còn, thì họ liền bỏ chúng ta ra đi nha. Có những cái người bạn như vậy nữa. Mà theo cái ngôn ngữ bây giờ là gọi là mình chơi với bạn hết mình mà bạn chơi mình hết hồn đó. Ngôn ngữ style bây giờ đấy. Và tiếp theo nữa thì công đức tự mình làm nó cũng là một cái người bạn. Thì mấy cái ngày này nó liên quan tới nhau, già không già và bạn nè. Thì cái người bạn của chúng ta đó là những cái người xin lỗi còn khúc này nữa. Cái đó là những người bạn tốt nha. Còn những cái người bạn xấu thì gồm cả cái rượu nè, rượu men, rượu nấu hay là rượu pha, các cách thức uống gì đó, rồi những cái người bạn đua xe, những người bạn nhảy, rồi tất cả những cái thứ mà nó không tốt thì nó cũng là người bạn, nhưng mà nó không phải là cái người bạn bên ta khi chúng ta lúc cần thiết nha. Thì ở đây nè có nói đó, cái công đức tự mình là cái người bạn cho đời sau. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái nghiệp bất thiện thì nó giống như chúng ta như là một cái kẻ thù, nó đang rình rập, nó đang chờ đợi mình ở phía trước, nó chờ mình đến, nó như những con thú nó săn mồi, nó chờ đối phương là nó vồ, nó chụp ngay, như là cọp beo sư tử. Còn khi mà chúng ta tạo những cái nghiệp thiện, thì cái công đức tự mình là nói đến đời sau kiếp khác đó. Người bạn của mình ở đây chính là cái công đức. Thì cái công đức chúng ta thấy có hai, đó là bất thiện và thiện. Thì mới nãy là chúng tôi nói về bất thiện trước. Thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta tạo những cái nghiệp thiện hay cái nghiệp bất thiện nào, dù lớn hay nhỏ, dù trong cái suy nghĩ, thì nó đều để lại những cái dư châm, dư âm cho đời sau kiếp khác hết. Người mà có tạo cái công đức nhiều đó, thì khi có đời sau kiếp khác, thì những cái công đức đó nó như là những cái người thân hữu, nó như những cái người bà con của chúng ta, đón chào chúng ta, hân hoan chào đón chúng ta. Chào đón như người thân từ xa mới về. Đó là trong cái kinh Pháp Cú. Còn mà đối với cái nghiệp bất thiện mà chúng ta từ những cái suy nghĩ, những cái hành động, những cái lời nói của chúng ta đã gieo ra đó, thì nó như những cái kẻ thù, nó như những cái kẻ xấu, nó như những con vật mà ăn thịt, mà Chúa Tể Sơn Lâm nó ở phía trước, nó chờ chúng ta nha. Thì chúng ta thấy rằng cũng là một cái cách sống. Nhưng khi mình sanh ra đời, khi mình sanh ở cái đời này nè, hoặc là những cái đời sau kiếp khác, nó có tốt đẹp hay không đều là do những cái việc của chúng ta làm, từ cái lời nói, từng cái cử chỉ, từng cái suy nghĩ của chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta làm gì, chúng ta suy nghĩ gì, chúng ta nói gì, thì chúng ta cũng phải nên nhớ rằng khi chúng ta làm việc bất thiện là chúng ta đang gieo những cái kẻ thù cho đời sau kiếp khác. Có những cái người nói là tu nhưng họ rất là dễ vui. Có người thì họ dễ vui về mặt tình cảm, có người thì họ dễ vui trong cái việc hưởng thụ trong các cái đời sống ngũ dục, như là cái sự sát sanh. Mặc dù họ đã thọ tam quy và ngũ giới rồi, họ tụng kinh hành thiền, nhưng mà rùi mũi mà đụng tới họ là họ xử đẹp, họ rất xử đẹp mà còn sự nhẹ nhàng thoải mái nữa. Thì chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta giết nó là con ruồi, con muỗi, con gián, con kiến. Nhưng khi đời sau kiếp khác nó trổ quả ra đó, lúc đó đó chúng ta trở thành là những cái nhà hoạt động chính trị, chúng ta vừa đắc cử tổng thống, chúng ta là thượng nghị sĩ hay là hoa hậu, hoa khôi, chúng ta vừa đậu tiến sĩ, giáo sư, chúng ta vừa bước lên, chúng ta vừa vượt giải, thì tự nhiên cái chúng ta chết. Đó là một cái chết vô duyên, mà chúng ta đâu có biết đời sau kiếp khác. Chúng tôi nhớ không lầm, cách đây rất là lâu, chúng tôi có đọc một cái bài báo hay là một cái tin tức thời sự gì đó, có một cái cô đó là cổ đắc tổng thống hay thủ tướng gì đó, thì cái ngày mà cổ đắc tổng thống thủ tướng gì đó thì cổ bị một cái nhóm ám sát trong lúc cô nhậm chức. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy rằng cuộc sống này nè, có người họ sanh ra đời, người ta gọi là đẻ bọc điều đó, cái gì họ cũng sung sướng hết, tất cả mọi việc họ không có gì mà phải lo, phải ngại hết. Còn có những người họ sanh ra cả đời làm việc như trâu như bò, mà ăn không có mà ăn, bệnh nằm xuống không có thuốc mà uống, thì đều là những cái nghiệp quả. Bởi vậy nên chúng ta làm bất cứ việc gì, dù nói năng, hành động hay suy nghĩ, thì chúng ta phải nhớ đến là chúng ta đeo cái lén lút, âm thầm, kín đáo, gieo những cái người thân, gieo những cái người bạn lành, hay là chúng ta đang gieo những cái kẻ thù đang chực chờ chúng ta ở phía trước nha. Rồi, đó là cái bài kinh hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị. Có một cái điều này chúng tôi muốn nói là ngày mai chúng tôi sẽ đi giảng, chúng tôi về hơi tối, có nghĩa là 7 giờ mấy, 8 giờ chúng tôi sẽ về. Mà về như vậy thì nó rất là mệt, nhảy vô liền giảng thì cũng được thôi, nhưng mà nó hơi mệt. Thì ngày mai chúng ta sẽ tạm thời chúng ta nghỉ một hôm nhé, rồi ngày mốt chúng ta sẽ học lại. Rồi tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, bye bye mọi người.